Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Giỏi tính toán a. Yến Ngâm Vương, cái gì gọi là tuyệt vọng? Cái gọi là tuyệt vọng chính là khi ngươi rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì có thể thắng lợi biện pháp sau đó. Trong lòng nổi lên cái chủng loại kia tình cảm, đó là một loại xen lẫn phẫn nộ, uể oải, hối hận, không cam lòng vân vân vân vân, rất nhiều tình cảm tạp hợp lại cùng nhau tạo thành cảm giác. Lúc này Tô Cha chính là như thế. Tuyệt vọng, kỳ thật nếu như tại Cao Lê lúc ấy còn không có trước khi nói, hắn còn không có cảm thấy đến cỡ nào tuyệt vọng, khả năng Cao Lê đem những lời này tất cả đều sau khi nói xong. Tuyệt vọng thật giống như sau cơn mưa cây nấm đồng dạng, liều mạng sinh trưởng. Yến Nương Vương, ngươi khinh người quá đáng. Tô Cha Vương vỗ bàn quát, mời tỉnh táo một chút Tô Cha Vương. Một hồi này công phu, ngươi đã đập 3 lần cái bàn. Cái bàn làm sai chỗ nào a? Cao Lê cười nói, ngươi âm hiểm người xứ khác, ngươi lợi dụng chúng ta truyền thống. Tô Cha Vương chẳng những không có tỉnh táo, ngược lại càng thêm dùng sức đập này trước mắt cái bàn. Phảng phất chỉ có thể cho nó đề thăng to lớn khí thế. Nhưng mà, mọi người tại đây không có bất kỳ cái gì một người bị khí thế của hắn nhận thấy chiều. Các đồng minh của hắn sắc mặt khó coi, những đối thủ của hắn lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Nếu như nói ngay từ đầu không ai biết Cao Lê đến tột cùng là một người như thế nào, như vậy hiện tại tất cả mọi người biết, 7 ngày truyền thuyết không hề chỉ là truyền thuyết, đây hết thảy đều là thật. Cái này 7 ngày trước đó vừa mới trở thành bái hỏa người ra hỏa, cứ như vậy chế tạo ra một chi để người nhìn không thấy đáng sợ binh sĩ. Tô Cha Vương khuôn mặt lạnh lùng, hắn đứng ở nơi đó, hai tay chống cái bàn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lê, có vẻ như phẫn nộ, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. Ưu thế của chúng ta là cái gì? Chúng ta thế yếu lại là cái gì? Tô Cha Vương hỏi như vậy chính mình. Ta người nhiều, chiến sĩ nhiều, chỉ cần chiến sĩ của ta không lạc đàn, chỉ dựa vào các nàng cái kia chỉ là hơn 50 người. Căn bản không có khả năng cho chúng ta tạo thành chí mạng thương hại. Hiện tại vấn đề lớn nhất là không ai biết những này cái gọi là hỏa ẩn ninja đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như các nàng chỉ là bình thường mạnh, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu như tu vi của bọn hắn đạt tới tông sư thậm chí đại tông sư trở lên, vậy liền khó làm. Tô Cha Vương nghĩ rất nhiều loại khả năng, muốn thế nào thay đổi trước mắt thế cục. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Cao Lê là một cái điển hình ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Nếu như một mực cùng hắn cứng rắn đòn khiêng xuống dưới, như vậy Cao Lê liền sẽ cùng ngươi một mực cứng rắn đòn khiêng đi lên. Có lẽ lúc này phải nói điểm mềm lời nói, hòa hoãn một chút trạng thái, để Cao Lê tin tưởng ta đã sợ. Dạng này liền có thể trước gắng gượng qua ban đầu ấm lại kỳ. Chờ ta sau khi trở về tập hợp lại chiến tranh lại mở, tất nhiên sẽ không để cho hắn chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đúng, cứ làm như thế. Nghĩ đến, Tô Cha Vương thường ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt gạt ra một cái phi thường nụ cười khó coi. Nói, Cao Vương gia, chúng ta vốn không phải địch nhân, làm gì làm cho như thế dương cung bạt kiếm đâu. Cao Lê cười nói, đúng không, Tô Cha Vương nét mặt bây giờ mới chính xác, vô năng cuồng nộ có gì hữu dụng đâu, còn không bằng hiện tại làm bộ tâm bình khí hòa xuống tới. Ngươi cũng biết ta là một cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Nếu như ngươi một mực cùng ta cứng rắn đòn khiêng xuống dưới, như vậy ta liền sẽ một mực cùng ngươi cứng rắn đòn khiêng xuống dưới. Dạng này chẳng tốt cho ai cả. Có lẽ lúc này ngươi phải nói điểm mềm lời nói, hòa hoãn một chút trạng thái, để ta tin tưởng ngươi đã sợ hãi. dạng này ngươi liền có thể gắng gượng qua ban đầu khó khăn kỳ. Chí ít ngươi hẳn là trước từ ta cái này đào tẩu. Sau khi trở về tập hợp lại, đợi đến chiến tranh lại mở, đúng không? Tô Cha Vương cảm giác huyết áp của mình từ từ đi lên nhảy lên. Cao Lê, cái này hỗn đản Cao Lê. Hắn đem ta trong đầu muốn tất cả đều nói ra. Ha ha, Yến Nam Vương, ngươi đây là nơi nào? Chúng ta thân là vương giả, cũng nên vì thủ hạ mưu phúc lợi, chiến tranh cùng một chỗ. Đối ngươi ta song phương đều không có chỗ tốt à. Tô Cha Vương đây chính là điển hình mềm lời nói. Cao Lê nói, ngươi nói không sai, chiến tranh đối với yếu thế một phương xác thực không có chỗ tốt. Nếu như tại trước đây không lâu, tại ngươi giết sạch ta Hỏa Ẩn nam tử trước đó, tại ngươi san bằng ta Hỏa Ẩn khu quần cư trước đó, ngươi nếu là có thể nói ra những lời ấy, có chừng tốt bao nhiêu. Ta nghĩ thế lúc đại khái tỷ lệ, ta đã kêu dừng chiến tranh, đại gia bắt tay giảng hòa. Đáng tiếc ngươi không có làm như vậy, ngươi không ngừng truy sát ta Hỏa Ẩn người, thậm chí vận dụng thánh hỏa lệnh giam cầm nhà ta Y Toa. Điều này nói rõ, ngươi không có ý định cùng chúng ta hào hào ở chung nha. Đây hết thảy sự tình ra có nguyên nhân. Tô Cha Vương cao giọng nói, ta không quan tâm. Cao Lê nói, chính như ngươi nói, ta là cái người xứ khác, ta không hiểu các ngươi truyền thống, ta cũng không biết ân oán của các ngươi, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định tự tay dính vào. Hiện tại, ta đã đem báo thù năng lực giao phó các nàng, về phần các nàng lựa chọn tiếp tục báo thù, vẫn là lựa chọn tha thứ các ngươi, đây không phải là ta có thể quản. Dù sao, ngươi giết Hỏa Ẩn Vương, mà ta cũng không phải Hỏa Ẩn Vương, ta không xen vào các nàng nha. Cao Lê lời nói này ý tứ đã rất rõ ràng, hắn đem vũ khí cho Hỏa Ẩn người, về phần Hỏa Ẩn người có phải hay không muốn ngừng tay, kia là chuyện của các nàng, hắn mặc kệ. Cao Vương gia thật là giỏi tính toán a. Tô Cha Vương mà quát. Cao Lê cũng không nóng nảy, nói, Tô Cha Vương lời ấy khách khí, dù sao sự tình là ngươi bốc lên đến, chúng ta chiến tranh muốn làm sao đánh cũng là ngươi cùng ta định. Ta biết ngài là một cái tôn sùng truyền thống tôn quý nhân sĩ, dù sao bộ này tộc chiến tranh, trừ đầu hàng bên ngoài, liền chỉ có toàn diệt, mắt thấy ta bên này một đường thắng lợi. Ta quả quyết không có đầu hàng đạo lý, về phần ngươi ném không đầu hàng, vậy thì không phải là chuyện của ta. Tô Cha Vương lúc này thật gấp, Cao Lê bên này, Linh Lung chỉ là ngồi ở chỗ này, phương viên trong vòng mấy trượng một người không dám vào đến. Ở đây bộ tộc các vương giả từng cái liền bị lột sạch ném ở nơi này đồng dạng đơn bạc, mà tại Cao Lê bên người. Trừ một cái dương cánh Y Toa bên ngoài, hắn kia chứ danh Uông Uông đội càng là mặt mũi tràn đầy không có hảo ý nhìn xem mỗi người. Nhất là cái này Nhã Nhã, Uông Uông đội đến cái này mấy ngày thời gian, các nàng đem toàn bộ ốc đảo đều đi dạo một cái lượt, đem trừ hang chuột bên ngoài tất cả địa phương đều lật cái ngọn nguồn hướng lên trời. Đám này tiểu nha đầu một cái tu vi siêu cao, hơn nữa còn đặc thù tiền, các nàng dùng ăn lượt ốc đảo danh nghĩa khắp nơi du đãng. Các nàng từng cái phản trinh sát ý thức mạnh phi thường, âm thầm đi theo các nàng người hoặc là bị quăng rơi, hoặc là bị đánh ngất xỉu ném tới trên đường đi. Căn cứ tình báo, Uông Uông đội là Cao Lê xây dựng tư nhân vũ trang. Các nàng có được Lê Trang xuất phẩm tối cường vũ khí, mà lại trực tiếp nghe theo Cao Lê điều khiển. Chỉ cần là Cao Lê mệnh lệnh, vô luận là cái gì cũng biết bị hắn nhóm nghiêm ngặt chấp hành. Một cái lang yêu, một cái ưng yêu, một cái u quỷ, một cái người lùn nhỏ cơ linh, một cái to con quái lực nữ, loại này kỳ diệu tổ hợp khiến người ta cảm thấy khác thường sau khi càng gia tăng cảm giác thần bí. Rất rõ ràng, Cao Lê kế hoạch chính là muốn đem bọn hắn hoàn toàn hạn chế ở đây. Không để bọn hắn rời đi. Chưa hề kinh hoàng qua Tô Cha Vương hôm nay thật sự có chút hoảng hốt. Kỳ thật, Tô Cha Vương còn cất giấu một chiêu ám kỳ. Chiêu này một khi nếu là vận dụng, có thể sẽ mang đến cho mình to lớn phiền phức. Nhưng trước mắt nếu là không sử dụng, như vậy chờ đợi hắn. Hoặc là diệt tộc, hoặc là đầu hàng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tô Cha Vương âm thầm với bên ngoài chiến sĩ là một cái thủ thế. Cái này chiến sĩ lập tức âm thầm rời đi. Không lâu sau đó, chỉ nghe được các nơi Thánh Long tự toàn bộ truyền đến long hống thanh âm. Tô Cha bộ tộc cung phụng những cái kia Thánh Long đều xuất động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN